Số Phật tử khi nghe thì lại sanh ra một cái nghi ngờ giữa tụng kinh mà từ phẩm tựa tụng lên phẩm phổ hiền hay là tụng từ phẩm phổ hiền mà tụng ngược xuống, thì cái chỗ này đó thì thầy xin giải thích như thế này. Nếu mà chúng ta tụng bình thường như thế này, bình thường tức là mỗi ngày ta mỗi tụng theo cái thời khóa của mình thì phải tụng đúng theo cái nghi ở trong bổn môn Pháp Hoa thầy soạn. Tức là khởi đầu từ cái mình niệm hương, rồi mình lại Phật, rồi mình sám hối, mình phát nguyện, rồi bây giờ mình mới tụng kinh. Tụng thì mình đi từ phẩm tựa mà tụng tới phẩm phổ hiền, bảy phẩm. Nếu thông thường mình tụng thì mình phải tụng đủ như vậy. Nhưng mà cái khi mình tụng bổn môn và mình tu ở cái mức kết quả nào đó, tức là mình có dụng tâm được rồi đó, thì bây giờ đó, mình tụng bằng tâm á, thì mình có thể tụng bằng tâm, thì mình tụng từ phẩm tựa mình tụng lên phẩm phổ hiền, hay là nhiều khi mình tụng từ cái phẩm phổ hiền mà mình tụng ngược xuống. Thì có lúc mình lại tụng một phẩm phổ hiền không, tức là cái này tụng bằng tâm. Ta tụng kinh mà ta tụng bằng tâm thì cái này là không theo một thời khóa cố định nào hết, mà tụng bằng cái độ cảm tâm của mình. Cho nên cái khi mà thầy tụng về cái bổn môn thì từng sự kiện một nó xảy ra ở trong lòng, cho nên ngay ở trong lòng của mình nó phát khởi lên mình tụng. Tự nhiên là thầy nghĩ tới phẩm phổ hiền, thầy nghĩ tới phẩm phổ hiền thì thầy lại tụng phẩm phổ hiền. Mà tụng phẩm phổ hiền thì thầy nhận ra được cái ý phẩm phổ hiền là Đức Phật dạy cho những người đời sau. Cho nên cái chìa khóa mở kinh là ở chỗ phẩm phổ hiền. Thì cái chỗ này nó dạy chúng ta cái gì thì các vị nên suy nghĩ cái chỗ này. Cho nên cái này ta không tụng bằng kinh văn, mà ta tụng bằng cái ý kinh. Tụng bằng ý kinh là ta tụng bằng cái tâm của mình, chứ không có tụng ngôn ngữ. Nên cái ý chỗ này là cái trường hợp gợi chúng ta có một cái ý. Khi có Đức Phật trên cuộc đời này, thì ta nương theo Phật ta tu, thì chắc chắn mọi việc nó dễ dàng lắm. Ta nương theo cái đức của Phật ta tu thì dễ. Ta nương theo cái trí của Đức Phật ta tu thì dễ. Có cái gì nữa thì chúng ta hỏi. Thành ra tất cả các thầy tỳ kheo sanh ra trong thời Đức Phật đó, họ đắc quả A-la-hán dễ lắm. Nhưng mà sau khi Đức Phật diệt độ rồi đó, không có Đức Phật. Không có Đức Phật có nghĩa là không có con người mà thành Phật. Cho nên từ cái chỗ này nữa, mà chúng ta tìm Phật á, thì chúng ta tìm rất khó. Nó có cái con người thành Phật rồi đó, thì lúc bây giờ đó, ta tìm Phật cứ dễ. Tại vì nhìn thấy người đó là ta nhận ra được Phật. Còn không có con người nữa, thành Phật á, thì cái trường hợp này nữa, là chúng ta khó có thể mà tìm ra được Đức Phật. Cho nên ngay bây giờ thì chúng ta khó tìm ra được Đức Phật. Thế nên hỏi Phật ở đâu? Đức Phật bây giờ Ngài ở đâu? Đây là câu hỏi của người đời sau. Phẩm Phổ Hiền là cái chìa khóa mở này. Thì cái chỗ này đó, là thầy ví dụ như thế này thì tất cả các Phật tử dễ hiểu. Tức là có một người thành Phật á, thì thầy ví như mình có một cái computer mà mình đã nối mạng rồi. Cho nên mình đã nối mạng toàn cầu rồi. Tức Đức Phật đó là thành Phật đó là ví như là cái computer này. Cho nên tất cả các cái tín hiệu ở trên trái đất này đó, nó đều đưa về cái chỗ này hết. Cho nên Đức Phật này nó mới thông được với mười phương ba đời tất cả các Đức Phật. Cho nên mình nhìn vô Đức Phật cũng giống như là trường hợp mình đang sử dụng cái computer để mình hiểu. Cho nên mình muốn hiểu cái gì, chỗ nào, thì mình chỉ cần ấn phím thì mình tìm ra được. Đây là ở trên cái bước đường tu. Cho nên thầy thường nói với mấy thầy khác, trong cái thời mà thầy còn đi học, muốn tìm được một cái chữ hay một cái nghĩa hoặc là một cái ý nào đó thì phải đi lục từ cái thư viện này sang cái thư viện khác để mà tìm. Cực khổ lắm. Còn bây giờ đó là mấy thầy có computer cho nên nó rất dễ. Mình có thể tra vô trong tất cả các cái thư viện, các cái trang. Mà bây giờ nó thường ta nó muốn biết cái gì, ta cứ tra vô Google thì ta biết hết. Cái cách là như vậy để cho mình hiểu nếu có một Đức Phật là mình đem mình ví dụ như vậy. Chỗ này có thể tập trung được hết. Thì từ cái chỗ đó nó, mình muốn hiểu về mọi việc ở trong pháp giới này thì qua Đức Phật mình biết được hết. Nhưng mà bây giờ đã Đức Phật nhập diệt rồi nữa, thầy ví như là mình không có cái vi tính, mình không có máy vi tính, mình không có nối mạng được, thì bây giờ mình muốn biết một cái việc gì nữa thì đây là việc rất khó để cho mình biết. Thì từ cái chỗ mà mình không biết được, cho nên người đời sau này tu hành nó khó. Thì vì chúng ta tu nó khó như vậy đó, cho nên Đức Phật Ngài mới để lại cho chúng ta một số các cái phương pháp hay là một số các cái tín hiệu để chúng ta dò, chúng ta tìm. Ta theo đó ta tu thì ta còn có kết quả. Thì ở trong đó, cái chủ yếu Đức Phật dạy chúng ta gọi là trong Tam Thừa Giáo. Tam Thừa Giáo, nhưng mà ở trong cái phẩm thí dụ, Đức Phật nói là ba xe ra khỏi nhà lửa. Đây là Tam Thừa Giáo. Cho nên cái tín hiệu thứ nhất mà ta dò tìm, thì cái trường hợp Đức Phật nói rõ. Tại vì cái con người ở trên cuộc đời này, nó bị ngũ quẩn ngăn che. Ngũ quẩn này tức là sắc quẩn, thọ quẩn, thành quẩn và tưởng quẩn, thức quẩn. Năm cái thứ này nữa, nó ngăn che chúng ta cái thế giới bên ngoài. Thứ nhất là chúng ta bị kẹt vào vật chất. Cho nên chúng ta bị kẹt vào vật chất, chúng ta bị kẹt vào tâm tưởng, bị kẹt vào cái suy nghĩ nào đó của chúng ta đây này. Mà cái trí tuệ chúng ta không phát sanh được, cái tầm nhìn chúng ta không xa được. Cho nên ở đây cái chìa khóa của Tiểu Thừa nữa là cái trường hợp này để mở cái cánh cửa mà đi vào trong pháp giới đó, nó là bằng cách ta gọi là diệt dục. Ở trên bước đường tu đó là đầu tiên, thứ nhất là Đức Phật nói là chúng ta sống đừng để cho vật chất chi phối nhiều quá. Tức là đừng để cho vật chất chi phối. Mặc dù chúng ta có cái thân vật chất thì nó cần tới vật chất, nhưng mà vừa phải thôi, chừng mực thôi. Chứ mà nếu chúng ta bị vật chất chi phối nhiều nữa thì chúng ta rối đi, chúng ta không thể nào thấy xa được. Cái thứ hai là gì? chúng ta bị tình cảm chi phối. Ta nói tình cảm chi phối, tình cảm này nó được thuộc về thọ, tưởng và hành. Cái này là tình cảm. Chúng ta nghĩ việc này, chúng ta nghĩ việc kia, chúng ta muốn cái nọ, đủ thứ chuyện hết. Cho nên tất cả những cái này, cái tinh thần chúng ta trở thành ra bị mờ đi. Cho nên lúc bây giờ đó, cái thọ tưởng hành này đó, tình cảm này chúng ta cắt. Cho nên đầu tiên là cái người tu này, Đức Phật dạy chúng ta nên cắt cái tình cảm quỷ mị này, cắt trước. Những cái quỷ mị này chúng ta cắt bỏ. Nhưng mà con người nữa thì thường thường kẹt vào cái này nhiều nhất. Cái cuộc sống ngày nay chúng ta hay bị cái này. Tất cả những cái phim ảnh, những cái gì đó, nó mang tính cách kích động ta nhiều hơn. Kích động về tình cảm của con người nhiều hơn. Thì ở trong đó nó có hai loại mà nhà nước mình thường cấm. Một là phim ảnh bạo lực. Thành ra ta coi cái phim ảnh bạo lực nhiều nữa thì thường thường cái tâm chúng ta bị cái này tác động. Có những người nữa thì họ rất thích cái này, rất thích cái vấn đề bạo lực, rất thích cái vấn đề chết chóc, rất thích những cái vấn đề mà coi như là mạnh. Cho nên chính cái điểm này nó làm cho cái tâm chúng ta bất ổn. Cái thứ hai là cái quỷ mị, mà thường ta gọi là cái tình cảm xấu. Thí dụ như coi những cái phim tình cảm mà có tính cách quỷ mị, có tính cách khiêu dâm, làm cho con người ta trở thành trị lạc đi, trở thành xấu xa đi. Hai cái loại, một là khiêu dâm, hai là bạo lực. Đây là hai cái loại mà xấu nhất. Cho nên cái này, cái người tu đầu tiên ta loại trừ cái này. Mà loại trừ cái này đó để chúng ta nâng lên, chúng ta có cái tình cảm trong sáng hơn. Cái tình cảm trong sáng chúng ta vẫn giữ lại. Tình cảm trong sáng này nữa, ta gọi là cái tình người. Vì ta làm con người thì sống làm sao mà cho ra con người. Cái đẹp nhất chỗ này nữa, làm con người và phải biết thương yêu, phải đùm bọc, phải biết giúp đỡ. Cho nên nếu ta làm được một cái việc tốt như vậy nữa, thì ta thấy ta được sung sướng, ta được an lạc. Thì đây cái tình cảm tốt này chúng ta giữ lại. Mà tình cảm này thầy gọi là tình người thôi. Nâng lên. Thầy gọi là cái tình cảm đáng quý, không? Đáng trân trọng. Rồi thứ hai là gì? Sống với tình cảm đó, nâng cái tầm nhìn chúng ta lên cao hơn một chút. Thầy gọi đây là những cái tư tưởng cao thượng mà chúng ta cần học. Thành ra khi mà đi tu thì thầy thường nghĩ tới đọc kinh. Đọc kinh đây là gì? Tức là nói về cái hành trạng của các vị Bồ Tát, các Đức Phật. Phật và Bồ Tát là thường thường mang cái tư tưởng cao quý, cái hành động cao quý này. Thành ra tư tưởng cao thượng, cái hành động cao thượng, làm con người cao thượng. Thành ra nâng từ một con người tầm thường chúng ta mà lên bằng cái cao thượng. Đây là trên bước đường tu chúng ta. Cho nên ta lập được cái hạnh nào thì chúng ta thấy an vui trong cái hạnh đó. Đó là ở trên bước đường tu. Nghĩ rằng Đức Phật làm, Bồ Tát làm, cho nên lúc bây giờ đó ta làm. Thì bây giờ nó đặt cái trường hợp ta thấy Bồ Tát làm để ta bắt trước, thì quý vị bắt trước cái nào đây? Thiệt là đáng quý thiệt. Như Bồ Tát Quan Âm, tên Bồ Tát Quan Âm thì làm cái gì cũng được. Thành cái năng lực của Ngài làm Phật được, làm Phật được, nhưng mà trong cái hoàn cảnh đó nó không cần làm Phật đó, mà làm cái người khác đi, có lợi hơn thì Ngài vẫn làm cách bình thường. Làm phụ nữ, làm trẻ con Ngài vẫn làm. Còn những cái người khác đó, ở trên cuộc đời này nữa, thầy thấy phần lớn có một cái tự ái. Cho nên chúng ta học Phật, chúng ta học Bồ Tát, không bỏ cái tự ái. Thế nên thầy thấy có một số các Phật tử đó, cái khi mà bình thường thế này đi chùa rồi tụng kinh lại Phật, có một người nào đó nói một cái lời mà mình thấy mình không vui, không bằng lòng nữa, tự ái phải không? Thế nên khi tự ái cái gì xảy ra? Thầy quan sát thầy thấy kỹ. Cái người tự ái mà lớn nhất đó, thì họ cãi lại, gây gỗ rồi bỏ đi. Thế nên người tự ái nhỏ hơn chút đó, âm thầm bỏ đi. Thế nên thầy nhìn kỹ, thầy thấy có những người có tới nghe Pháp, có tới tụng kinh rồi mấy hôm sau thầy không thấy tới nữa. Thì thầy nghĩ ngay là cái người này vì hai cái lý do tự ái nói trên. Đây là cái điều quan trọng. Nhưng mà ta học hạnh của Bồ Tát là ta khác. Ta học hạnh Bồ Tát thì lúc bây giờ ta thấy Bồ Tát Quan Âm có thể làm Phật được. Nhưng mà Ngài không làm Phật, Ngài làm trẻ con, phải không? Thì làm trẻ con để mang lại cái nguồn vui cho người. Thì cái này Ngài vẫn làm thôi. Sanh trên cuộc đời này ta làm bất cứ một cái gì mà vui, đẹp, lòng chúng thì này chúng ta sẵn lòng. Chứ không nhất thiết phải làm việc này hay việc kia. Cho nên thầy nhớ một cái câu chuyện mà khi Đức Phật Ngài xỏ kim cho một bà già, thì Ngài A Nan nói rằng Phật là đấng chí tôn, làm thầy cả trời người, mà bây giờ Đức Phật làm chi cái chuyện nhỏ này, phải không? Các vị nghiệm từ cái chỗ này để mà ta học ở Đức Phật. Đức Phật nói với Ngài A Nan, ngay bây giờ và ở đây, nếu không làm cái việc này thì còn cái việc nào khác để chúng ta làm không? Đây, các Phật tử học với Phật là học vậy. Cho nên thầy thường nhắc là bây giờ và ở đây. Cho nên ta đi trên đường mà ta gặp một cái gai hay một cái đinh ai rải xuống đây, phải không? Thì chúng ta nhớ Đức Phật dạy chúng ta bây giờ và ở đây, nếu ta không lượm cái này để người khác khỏi dẫm đạp thì còn cái việc nào tốt hơn để chúng ta làm không? Cho nên Đức Phật nói là từ cái việc lớn cho tới việc nhỏ, người hành Bồ Tát Đạo là không từ chối cái nào hết. Thế nên có những người đã suốt đời cứ nghĩ làm chuyện lớn và muốn làm chuyện lớn, rồi tuổi già nó chồng chất lên, tới cuối cùng không làm được gì hết. Thầy có những người bạn này, tức là đi tu, nhưng mà nghĩ mình phải làm cái này, phải làm cái kia, phải làm cái nọ. Nhưng mà cái mình muốn làm, cái mình định làm đó, không ai cho mình làm hết. Thì cái trường hợp này hết đời rồi làm sao làm? Cho nên thầy tu theo Phật, thầy nghĩ thế. Tức là bây giờ và ở đây, nếu không làm việc này thì đâu còn việc nào làm. Cho nên phải làm. Sanh trên cuộc đời này, nếu không làm được bất cứ cái gì nữa thì mình thấy uổng quá, uổng phí. Cho nên phải ráng làm. Tất cả các việc đó mình có thể làm được. Đây là ở trên cái bước đường tu đó, các Phật tử nên nghiệm lại chỗ này. Cho nên cái tâm của Bồ Tát nó khác với tâm trần tục. Nhưng mà bỏ như vậy đó, vì tự ái chúng ta bỏ cuộc đi, thì đây ai bị thiệt, ai bị thua? Tức là chính mình, phải không? Tức là chính mình chứ. Tức là mình tu được bao nhiêu năm rồi, bây giờ nó tức, bị người ta khích cái rồi bỏ, thì coi như cuộc đời mình hết rồi. Coi như cái chuyện tu mình đấy, coi như bỏ. Thành ra tất cả những cái tốt của mình bị một hành động xấu này xóa hết tất cả. Nên người xưa dạy chúng ta đó, đống củi 3 năm nhưng mà thiêu 1 giờ thôi, phải không? Đấy. Rồi đó, bây giờ tức bỏ cuộc rồi, không tới nữa. Không tới nữa thì mình thiệt nhé. Đó, tức là mình cũng không được tụng kinh, mình cũng không được học đạo, mình cũng không được làm quen với tất cả những người bạn mình. Đó. Còn nếu mà muốn làm quen nữa, thì bây giờ quen thêm cách ác ma. Tức là với cái tâm xấu, tâm ác của mình. Đó. Cho nên lúc bây giờ tác động vô người khác. Bây giờ không có đi nữa, Nhưng mà lâu lâu gặp cái người nào đó đi chùa về, hỏi bây giờ đó làm sao rồi, ở trong đó cái ông A, bà B gì đó giờ sao rồi, phải không? Thì trong lòng mình khởi lên ý niệm nào? Khởi lên niệm ác. Tức là muốn như thế này, muốn như thế kia, muốn như thế nọ, nhưng mà rồi nó không theo ý muốn mình. Thời gian nó trôi qua, rồi lần nữa, mình già, mình chết đi, mình mất hết, mình đọa thôi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên học Phật thì mình học theo các vị Bồ Tát. Giờ nào việc đó, làm cái gì cũng được, miễn có lợi thôi. Nghĩa là người ta phát tâm được. Đây là hạnh của Bồ Tát Quan Âm mà chúng ta học. Đấy. Ở trên bước đường tu đó là chúng ta nghĩ như vậy. Thì đây là cái chìa khóa để mà chúng ta tới với đạo. Đấy. Tức là diệt bỏ cái tự ái xấu ta, mà nâng cái tình cảm chúng ta lên cao trong sáng. Mà khi chúng ta nâng như vậy thì sao? Quý vị sẽ bắt được cái tín hiệu của Bồ Tát Quan Âm. Đấy. Chúng ta bắt tín hiệu, tức là ta dò trúng đài rồi. Đấy. Ta nên dò trúng đài cho nên bắt được tín hiệu này nữa, thì Bồ Tát Quan Âm với ta, nó trở thành một. Nó ảnh hưởng ngay từ cái Bồ Tát Quan Âm đó, ta nghĩ tới Ngài, Ngài nghĩ lại ta, thì lúc bây giờ đó, Bồ Tát đã hiện vào trong lòng chúng ta. Nên trên bước đường tu đó, hơn nhau ở chỗ đó đó. Cho nên thay vì ta nghĩ tới người kia thì ta giận, ta ghét, ta buồn, ta bỏ cuộc. Nhưng mà bây giờ đó, ta nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm, ta nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm, việc nào Ngài cũng làm hết. Ta nên đem Bồ Tát này vào trong lòng ta đi. Thì lúc bây giờ đó, ở trong lòng chúng ta đó, có Bồ Tát Quan Âm rồi. Thì có Bồ Tát Quan Âm đó, thì cái trường hợp này đó, nhìn đời khác chứ. Tức là nhìn theo kiểu Bồ Tát Quan Âm, làm cái gì cũng được, làm cái gì cũng được, miễn người khác phát tâm thì thôi. Thành ra nhớ lại lời của Đức Phật dạy là không có cái tội nào lớn hơn làm cho người ta thối tâm. Ta thối tâm tức người ta bị đọa rồi, ác lắm. Không có một cái công đức nào lớn hơn là làm cho người ta phát tâm, dìu dắt cho người ta tu hành. Đây là trên bước đường tu. Cho nên làm bất cứ một cái gì mà để cho người khác phát tâm thì ta nên làm, còn làm cho họ thối tâm ta tránh đi, không? Đó là trên bước đường tu. Bồ Tát Quan Âm là cái người thể hiện cái việc này. Chứ ta không làm theo cái kiểu những người khác tự ái và tham vọng. Tôi phải làm cái đó thôi, việc khác tôi không làm. Hay là trở lại Bồ Tát của Pháp Hoa, chúng ta thấy Bồ Tát đa hạnh, tức là gặp việc nào làm hết. Đây là trên bước đường tu chúng ta, chỗ nào cần thì chúng ta sẵn lòng. Nhờ như vậy đó mà sau này chúng ta trở thành Bồ Tát đa năng và nhiều công đức từ chỗ này đó. Cho nên cái lúc đó nếu mà quý vị tụng bổn môn đó, thì cái trường hợp này có tụng hết bổn không? Tức là tụng thẳng vô phẩm phổ môn thôi. Tức là tụng thẳng vô phẩm phổ môn và thiệt ra là tụng có một ý đó thôi. Cái ý của Bồ Tát Quan Âm đó là việc nào cũng làm hết. Việc nào cũng làm hết, miễn việc đó có lợi. Bổn môn là như vậy, tụng bằng cái tâm của mình nhé. Hay là cũng tụng cái phẩm phổ môn này đó, mà tụng theo tinh thần bổn môn đó, thì ta bắt đầu vô chỗ khác. Bắt đầu vô chỗ khác là chỗ nào? Có những lần thầy bắt gặp vô một cái ý mà tự nhiên nó sáng lên ở trong lòng mình. Ý đó là chỗ mà Ngài vô tận ý Bồ Tát mới đem cái sâu ngọc, sâu chuỗi như ý mà cúng cho Bồ Tát Quan Âm. Thì quý vị đọc một câu đó này, Bồ Tát Quan Âm không nhận, phải không? Thế nên Bồ Tát Quan Âm không nhận. Nhưng mà lúc bây giờ nữa, Đức Phật mới bảo Bồ Tát Quan Âm, ông nên thương ông vô tận ý đi. Ông nên thương ông vô tận ý và ông nên thương đại chúng mà ông nhận cái này đi. Thì lúc bây giờ đó, Bồ Tát Quan Âm mới nghe lời Đức Phật mà khởi lên tâm đại bi và nhận cái sâu chuỗi của Ngài Vô Thượng Ý. Nhưng mà nhận sâu chuỗi của Ngài Vô Thượng Ý rồi đó, thì Bồ Tát Quan Âm cũng không dùng nó để trang sức cho mình, phải không? Tức là chia làm hai ra. Một phần là cúng cho Phật Đa Bảo, một phần cúng cho Đức Phật Thích Ca. Thì đem cúng cho Phật Đa Bảo và cúng cho Phật Thích Ca nữa, thì đi tới cái kết quả làm sao? Tức là ngay trong pháp hội này có 84,000 người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, phải không? Đây. Cho nên ở đây chúng ta đọc một câu này thôi, đọc bốn môn là đọc vậy đó. Cái chỗ này là gì? Làm cho một người phát tâm, làm cho nhiều người phát tâm, thì chuyện này là chuyện đáng làm. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta tụng bốn môn là nhớ tụng, tụng một câu thôi cũng được. Cho nên Kinh Pháp Hoa người ta gọi là một câu hay một kệ, đều tăng tiến đạo Bồ Đề, một sắc và một hương, trọn không hề thối chuyển. Trên bước đường tu chúng ta đó, đừng để cho thối chuyển, mà luôn luôn cứ đi lên thôi. Thì cái chỗ này nữa, cái khi mà tụng tới cái đoạn kinh này thì cái tâm thầy tự nhiên nhận ra được như này, cho nên mới biên soạn thành bốn môn. Bốn môn tức là kinh này từ tâm mà ra. Nên quý vị thấy đọc cái kinh mà của Ngài Kumala Thập dịch rồi Hòa Thượng Trí Tịnh dịch ra nữa, thì thấy với cái kinh bổn môn của thầy đó, văn nó hoàn toàn khác, phải không? Nhưng mà có thấy ý nó gặp nhau không? Thế nên văn khác nhưng mà ý là một. Phật nói rồi Ngài Kumala Thập phiên dịch, rồi bây giờ nó thầy soạn lại. Thế nên thầy soạn lại là soạn bằng tâm, cho nên gọi là bổn. Do ngộ được từ ở trong lòng của mình á mà viết ra. Cái văn này văn từ ở trong tâm ra, cho nên ta gọi bổn môn lại vậy. Thì tất cả các Phật tử chúng ta cũng vậy. Thì cái khi mà Ngài Vô Tận Ý, Ngài Vô Tận Ý nó sở dĩ mà đem cái sâu chuỗi ngọc của mình á mà tặng cho Ngài Quan Âm, thì đây nó không có lý do. Nên tất cả các Phật tử nghiệm xem cái lý do tại sao mà Ngài Vô Tận Ý tặng. Cái ngọc Như Ý là một cái ngọc mà quý giá nhất, phải không? Bồ Tát Vô Tận Ý là có một cái sâu ngọc Như Ý này đó, thì cái trường hợp này quý giá nhất mà ở trên đời người ta nói muốn gì được nấy đó. Tức là có sâu chuỗi này trong tay thì muốn gì được nấy. Hay là đôi khi người ta, mình thấy Ngài Văn Thù cầm cái Như Ý. Cầm cái Như Ý, Như Ý có nghĩa là mọi việc theo ý muốn mình hết, muốn cái gì nó được cái đó. Nhưng mà bây giờ đó, cái quý giá nhất của mình đó, mà dám đem tặng đi, cúng đi, phải không? Thì đây là một cái hành động mà thiệt là đáng kính trọng đây. Chúng ta suy nghĩ. Cho nên cái gì quý giá nhất của mình mà đem tặng, hỏi tặng cho ai? Lúc bây giờ tặng cho Bồ Tát Quan Âm. Tặng cho Bồ Tát Quan Âm. Thế tại sao Ngài tặng? Chúng ta có cái suy nghĩ này, tại sao Ngài tặng? Tại vì Ngài nghe Đức Phật Thích Ca nói về cái hạnh của Quan Âm, Ngài quý trọng, Ngài kính trọng quá đi, kính nể quá đi, cho nên đem cái gì quý giá nhất của mình mà tặng. Đây là trên bước đường tu, ta nhận cho này nhé. Mà Đức Phật nói sao? Đức Phật nói Bồ Tát Quan Âm công đức của Ngài lớn lắm. Nhưng mà đây đó, lược nói một ít thôi, phải không? Cho nên lược nói một ít thôi. Đức Phật lược nói một ít cái việc của Bồ Tát Quan Âm để cho mọi người nghe thôi. Ngài thì nhiều việc lắm, kể cùng kiếp cũng hết nữa. Nhưng mà để dịch tôi nói lược một ít thôi. Tôi nói lược một ít này là gì? Tôi nói quý vị thấy, từ ở trên cao nhất hiện Phật thân, rồi hiện thinh văn, hiện duyên giác, hiện làm trời, phải không? làm vua, làm tướng, làm quan, làm bà la môn, làm cư sĩ, cho đến làm đồng nam, đồng nữ, trẻ con. Tức là việc nào ngài cũng làm hết. Thành ra trên đời này mà có một cái người như vậy nó thiệt là đáng quý, thiệt đáng quý, đáng kính trọng, đáng tôn thờ lắm đấy. Cho nên cái chỗ này đó, khi mà chúng ta tụng bốn môn ta nhận này. Cho nên những người đáng quý, những người đáng tôn thờ, những người đáng kính trọng. Cho nên chỗ này đó, ta chọn những cái người mà đáng tôn thờ, đáng kính trọng này, đáng quý này nữa, mà ta nghĩ tới, ta gần gũi, chắc chắn là tâm chúng ta tốt nữa. Đây là trên bước đường tu đó, các Phật tử thí nghiệm rồi thấy. Đây thầy đã từng làm cái này. Nên khi mà chúng ta nghĩ tới một người tốt, phải không? Nghĩ tới một người mà đáng quý như vậy, một người cao thượng như vậy đó, thường thường tâm chúng ta sanh ra kính trọng và tâm ta an lành. Nhưng mà cái người dại khờ nghĩ tới người xấu, nghĩ tới người ác đó, thì cái trường hợp đau khổ vô cùng. Nhưng mà ở trên đời này vì quá dại khờ, vì quá dại khờ cho nên đa số chúng ta cứ nghĩ về việc ác. Cho nên ta nghĩ về việc ác, chứ ta ít chịu nghĩ tới việc thiện. Thành ra có những người nói một câu rất là tội nghiệp đó. Sống thì để dạ, nhưng mà chết thì mang theo, phải không? Các Phật tử đừng bỏ. Bỏ đi được giải thoát, chứ để dạ chỉ cho nó khổ. Ức quá, phải không? Ức quá nhớ mãi không quên được. Ta nên không quên được, cho nên không ngủ được, không ăn được rồi. Bệnh mà chết đi, phải không? Đây, chết là mang theo. Mang theo để đi vào đâu? Quan tương báo, cái này nguy hiểm vô cùng. Cho nên cái này Đức Phật phải bỏ nhanh đi. Cái này nên bỏ đi. Nên tìm một cái gì tốt để mà thay cho cái này, để xóa đi. Cho nên trên cái bước đường tu của thầy đó, là thầy thường tập cái này. Tức là siêng năng lại Phật, siêng năng tụng kinh. Lại Phật tụng kinh để lấy cái hình ảnh Phật, để lấy cái ý của kinh mà xóa đi tất cả cái tốt nghiệp của mình. Chứ trên đời này nếu mà nghĩ tới cái chuyện xấu, chuyện ác thì nó quá nhiều đi, phải không? Cái bất công tràn ngập đi. Cho nên ta biết đây là thế giới ta bà. Đây là thế giới ta bà. Nếu không như vậy thì không phải là ta bà rồi. Nhưng mà ta nương theo Phật để chúng ta được giải thoát. Thì ít nhất chúng ta cũng được cái tâm giải thoát trước. Cho nên Ngài vô tận ý nghe Đức Phật Thích Ca nói về công hạnh của Bồ Tát Quan Âm, Ngài thấy Ngài sanh ra an lạc quý trọng quá. Cho nên Ngài mới đem dâng cái sao chuỗi nhé. Dâng sao chuỗi nhé. Nhưng mà chỗ này chúng ta hiểu thêm chút nữa đó. Khi mà dâng cho Bồ Tát Quan Âm thì Bồ Tát Quan Âm không nhận. Không nhận nó có nghĩa là thực chất là cái người tốt, cái người tu hành thì trường hợp không nhận cái này. Phải không? Tức là không nhận. Nhận để làm gì? Nhận để gánh nặng thêm. Cho nên hiểu rõ đó, nhận tức là nhận một cái gánh nặng, nhận là nhận một cái nghiệp của người khác. Hồi nhỏ thầy có nghe một ông cụ thầy kể lại một câu chuyện. Tại vì chính nhờ cái sự kiện này mà ông cụ thầy phát tâm, ông cụ này thầy phát tâm đi tu. Tại vì tự nhiên có một cái ông thầy tu mà ông tới cái nhà ông cai tổng ở trong vùng á. Thành ra ông tới cái nhà ông cai tổng ấy, đó, rồi ông đứng đó, ông nhìn, ông thấy cái gì đó. Ông mới từ ông xin cái này đi. Ông xin cái món quà này đó, là cũng cai tổng, là món quà này là rất là quý, đúng không, con này. Thì cái ông cai tổng nổi giận lên. Tức là xin ông mà ông nổi giận đi. Chẳng những không cho mà ông còn sai lính đánh đuổi ông thầy tu này đi. Đánh đuổi ông này đi. Thì ông này, ông thầy tu này ông không có giận, không có nói. Nhưng mà ông nói là ta thấy cái nghiệp của nó tới, ta muốn rước giùm. Nhưng mà nó không chịu thì thôi, ta đi. Rồi cái ông này ông đi, ông biến mất đi. Thì như vậy đó, là chỉ có mấy tiếng đồng hồ sau, cái ông thầy này đi mất rồi đó, mấy tiếng đồng hồ sau đó, thì cái trường hợp cái bà vợ của ông cai tổng này nó bị một cái con trâu á, nó bán vô một cái đổ ruột ra chết đi. Ta nên nhận có nghĩa là nhận cái nghiệp của người khác. Cho nên cái chỗ này người xưa hay nói với ta một câu là thực nhân tài cứu nhân tai này, không? Ta nên khi nhận nhé, ta nên nhận để làm gì? Mà với một vị Bồ Tát như Quan Âm thì chắc chắn là không cần cái gì nữa hết rồi. Bồ Tát Quan Âm mà cần cái gì? Cho nên ta có lòng thành Ngài giận của ta để mà Ngài nhận cái nghiệp của ta này. Ta nên Ngài cứu ta thôi chứ, chứ Ngài lấy của ta làm chi? Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta nghĩ chỗ này. Cho nên từ chỗ đó là khi mà quý vị bố thí cúng dường là nên cân nhắc chỗ này một chút. Tại vì cúng thì thứ nhất là ta cúng, cúng cho ai? Tức là những người như Bồ Tát Quan Âm là những người không cần. Thế nên những người không cần, phải không? Những người không cần người ta lại cúng. Thứ hai là gì? Tức là ta giúp cho những người cần. Cho nên đây ta chia là bố thí và cúng dường, hai cái này đó. Phần nhiều chúng ta hay làm chung chung thôi. Chúng ta thiếu trí tuệ. Cho nên cái chỗ này nó cúng dường, bố thí thì cũng có Phật chỉ đạo. Mà nhận bố thí, nhận cúng dường cũng do Phật chỉ đạo. Đây trên bước đường tu, ta tùng bổn môn ta nhớ. Phật này là gì? Tức là trí tuệ. Tức là có trí tuệ chỉ đạo. Trí tuệ của Đức Phật rọi vào ta. Cho nên với cái tâm xả ly, không tham, mà ta thí hoặc ta nhận để ta làm cái việc gì đó. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, chỗ này rất quan trọng. Bữa trước thầy có nói một đạo hữu đi bố thí, xong rồi đó gặp cái người mà dân tộc đó, họ nói một cái câu không phải, cái ức quá không bố thí nữa, phải không? Đây sai. Cái này nó hoàn toàn sai. Anh này bố thí thầy nghĩ không có công đức, tức là đi làm theo phong trào, làm chơi chơi, làm chung vậy đó, thấy người ta làm mình bắt chước mình làm thôi. Cái này làm phải có ý nghĩa. Tức là có trí tuệ rọi vào. Ta làm cái này để làm gì đây? Tức là thí cho những cái người cần. Người xưa có một cái câu rất hay: khác thời nhất đích như cam lộ. Cái khi mà họ khác, họ đói, mình chỉ cho họ một bát nước lã thôi, cái này vẫn quý. Mình cho họ một cái mẩu bánh mì thôi, cái này đáng quý. Chứ còn no bụng rồi đó, thì đâu cần cái này nữa, phải không? Cho nên người Việt Nam ta hay nói một câu đó: giúp ngặt chứ không giúp nghèo. Trong cái cơn nguy khốn của người đó mà ta an ủi họ, ta giúp đỡ họ. Chính cái chuyện này là cái chuyện nên làm. Tức là có trí tuệ rọi vào để ta làm. Ta thấy có cái người nào đáng giúp thiệt chứ, ta thấy người đáng giúp ta giúp. Nhưng mà cái người không đáng giúp ta không giúp, chứ ta không làm chuyện chung chung. Cho nên khi mà chúng ta giúp bố thí nhiều thì sao? Nảy sanh ra một cái lớp người ăn mày, phải không? Cho nên thầy nhớ có một lần nào đó thầy lên chùa Vĩnh Nghiêm trong cái ngày Vu Lan, mà những người nữa họ nằm la lết trên cái sân của chùa Vĩnh Nghiêm. Thì có thầy nói với thầy thế này: những người này không phải bệnh thiệt đâu thầy, những người này không phải như vậy đâu, nhưng mà họ tới họ đóng kịch á. Tức là bữa trước họ rất khỏe mạnh bình thường, nhưng bữa nay đó họ lết họ như vậy đó. Thì cái trường hợp đó Nếu mà chúng ta bố thí cứ hay thấy là cho nữa, thì cái đám này sanh ra nhiều, cái xã hội ta làm sao? Ta nói thầy ở bên Nhật 8 năm mà thầy không có thấy ăn mày. Thầy không thấy ăn mày đâu. Nhưng mà không phải là ở Nhật không có người khổ đâu. Nó có người khổ, họ tự cố gắng, họ vươn lên. Và đồng thời họ có những cái trung tâm mà họ nuôi dưỡng những người này. Thế nên ai người ta muốn cho, muốn giúp, người ta tới đó người ta giúp. Đấy là sự thật. Chùa họ cũng làm chuyện này chứ. Thế nên chùa họ cũng có những cái cô nhi viện, cũng có cái dưỡng lão viện chứ, để nuôi những người này có. Và cũng có những cái trại nuôi người khuyết tật. Nhưng mà tất cả những người này đó là những người khuyết tật thiệt, những người cô nhi thiệt, và những người già cả neo đơn thiệt, người ta tới đây nè, ta tới ta nuôi. Chứ còn đi xin ngoài đường quý vị có biết không? Đây là cái điều mà quan trọng. Khi chúng ta có trí tuệ rọi vào, chúng ta làm cái này mà có ý nghĩa. Thì bố thí, rồi tới cái cúng dường cũng vậy. Người Việt Nam chúng ta nó nhẹ dạ, dễ tin. Cho nên có một số người thiệt ra không phải họ đi tu, nhưng mà họ giả tu. Tại vì mình hãy thấy mặc áo tu là đi cúng, thấy mặc áo tu là cúng. Cho nên nó có một người đó giả tu. Cho nên giả tu nữa. Cho nên sách sổ đi khuyên tiền nữa. Đi khuyên tiền nói là cất chùa, nói là đúc tượng, đúc chuông. Cho nên bữa đó có một Phật tử tới thưa với thầy. Thưa với thầy cái việc nói là có một cái thầy đó mà tới nhà con, tới tiệm của con đó, khuyên nó là ở bên chùa Quy Nghiêm, tức là chùa mình đang xây dựng, thôi bà cúng cho 10 bao xi măng đi. Thì cái bà Phật tử đó bà này có trí tuệ một chút, cho nên bà nhìn bà thấy cái dáng của ông này hình như không phải thầy tu thiệt. Cho nên bà mới nói chùa Quy Nghiêm tôi biết, thôi thầy cứ về đi, tôi sẽ cho người chở tới. Thì cái bà này đó mới tới đây chở xi măng tới thưa với thầy. Nó có một thầy bên chùa mình tới xin xi măng để cần cái gì đó. Thầy nói đâu có. Cái này hoàn toàn không biết. Cho nên nếu mà mình cả tin thì mình sẽ bị cái này. Bị những người họ lợi dụng mà họ làm dường sai trái. Thì làm như vậy thì gì? Nếu mà mình giúp cho cái người này đó, là mình tiếp tay với người xấu, lừa đảo, lường gạt, phải không? Làm xấu cho đảo. Cho nên ở đây mình phải chịu cái hậu quả chung này. Cho nên các Phật tử chúng ta cần phải có trí tuệ. Cần phải có trí tuệ. Vì Bồ Tát vô tận ý đó, đây nói là nghe Đức Phật nói về hạnh Quan Âm, cho nên Ngài mới phát tâm, Ngài cúng cho Bồ Tát Quan Âm. Đây là trên bước đường tu đó, thầy nghiệm cái đó. Thế nên bao giờ đó mà thầy nghe Đức Phật nói với thầy là biểu cúng cho ai đó, thì thầy cũng sẵn lòng thì cúng. Nhưng mà Phật không biểu thì thôi không cúng. Thế nên Phật không biểu thầy làm thì không làm. Phật không giới thiệu cho thầy một người nào tốt thôi. Đây là một cái điều quan trọng. Chúng ta suy nghĩ chỗ này. Nhưng mà cái thứ hai nữa, bây giờ nó không có Phật, phải không? Thành ra không có Phật ở đây, làm sao mình hỏi? Tức là Phật nhập diệt rồi. Có Đức Phật thì mình hỏi được. Cho nên Ngài vô tận ý, tại vì gặp Phật cho nên hỏi. Bây giờ không có Phật thì hỏi ai? Cho nên Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là Đức Phật không có nhập diệt, phải không? Nhưng mà tại vì mình bị ngũ uẩn ngăn che, cho nên lắng lòng thanh tịnh thì lúc bây giờ được thấy Phật. Tức là sẽ thấy Phật thường trú Pháp thân. Cái chỗ này thấy quan trọng nhất. Cho nên khi chúng ta lắng lòng xuống thì chúng ta sẽ thấy Phật. Cho nên khi gặp một cái việc nào đó, nếu mà cái trực giác chúng ta báo cho chúng ta biết là không lành thì thôi, Thầy nhắc quý vị đừng làm. Nên cân nhắc chỗ này. Đây là trên bước đường tu và kinh nghiệm của Thầy đó. Còn nếu mà cái trường hợp ta kỹ thêm chút thì sao? Ta ngồi yên lại. Ta ngồi yên lại, ta nghĩ tới Đức Phật. Ta ngồi yên, ta nghĩ tới Đức Phật. Thì lúc bây giờ đó, nếu mà Phật huệ rọi vào ta, hay là tâm chúng ta nó đứng yên, nó sáng, tại vì Đức Phật thường hay nói cái này. Nếu mà cái tâm chúng ta đứng yên như mặt nước trong thì ánh trăng sẽ hiện vô. Tâm chúng ta đứng yên như mặt nước trong thì Phật sẽ hiện vô. Tức là Phật hiện vô trong lòng chúng ta đó. Thành ra tự nhiên chúng ta có cái quyết định đúng. Tại vì ở trong đời Thầy đó, ít cái sai lầm là nhờ cái này. Cho nên quan trọng nhất là chúng ta cần phải bình tĩnh. Chúng ta đừng sống theo vọng tình. Tức là cần bình tĩnh, chuyện càng khó chúng ta cần bình tĩnh, cần tập trung để cho tâm chúng ta lắng yên. Tâm chúng ta lắng yên thì Phật huệ rọi vô. Rọi vô tự nhiên ta sáng lên. Ta biết ta sẽ xử sự như thế nào đó thì ta ít sai lầm hơn. Đây tôi nói là không có Phật. Còn nếu mà có Phật thì trường hợp đó, Phật nói Ngài Quan Âm như thế, thì cái trường hợp đó Bồ Tát Bồ Thần Ý cúng cho Ngài Quan Âm là chuyện bình thường. Tại sao vậy? Cái chỗ này nó có một cái ý của chúng ta rất là hay. Là khi mà chúng ta có một cái viên ngọc quý, cái này cái giá trị của nó rất là cao, nhưng mà nếu ta bỏ trong rương ta cất thì cái này không sanh ra phước đức gì hết, phải không? Cái này phước không sanh ra đâu. Tức là có của nhưng mà giữ nó thôi. Rồi nữa ta chết cũng mất thôi, phải không? Cho nên ta cần phải làm một cái việc gì cho có ý nghĩa. Nếu mà ta không có làm được cái việc gì có ý nghĩa thì ta tìm cái người mà làm có ý nghĩa này ta làm. Cho nên Thầy thấy ở bên Mỹ họ ít có theo đạo Phật. Cho nên cái người đó họ theo đạo Tin Lành, không theo đạo Phật đó. Nhưng mà có những cái người đó mà họ nói với Thầy, Thầy thấy cái tinh thần họ rất là giống đạo Phật và giống Bồ Tát. Đây là cái điều quan trọng. Tại vì trong cái lúc mà họ lớn tuổi rồi, họ không có làm cái gì nữa, mà họ có một số tài sản rất lớn. Cho nên lúc bây giờ đó, họ nhắm vô một cái trường học nào đó, họ đầu tư, tức họ cho. Tức là họ xây dựng một cái thư viện, hay họ là xây dựng một cái tòa nhà gì đó, họ cho. Tức là xây dựng cái trường học. Hoặc là họ đóng góp vô để xây dựng một cái nhà dưỡng lão hay cái gì đó. Một cái việc từ thiện nào đó. Cho nên đa số họ làm cái này. Đa số họ làm những cái chuyện này. Tức là có ý nghĩa. Cái số tiền mà chúng ta làm, ta để đó thì khi ta chết rồi cũng mất. Nhưng mà ta nên làm cái gì có ý nghĩa trước khi chúng ta chết. Họ đem họ cúng cho một cái hội từ thiện nào đó. Thì cái trường hợp đó, cái số tiền này ít nhất cũng làm được một số các cái việc. Tức là có trí tuệ. Còn nếu mà già chết bỏ thì cái trường hợp này mất hết. Đây là một cái việc mà quan trọng ở tất cả các Phật tử suy nghĩ. Cho nên làm một cái việc có ý nghĩa. Vì Phật trực tiếp dạy cho chúng ta, hay là Phật huệ rọi vào ta, hay là do tâm chúng ta thanh tịnh mà chúng ta nhận ra được cái việc đáng làm trên cuộc đời này để chúng ta làm. Đây là cái bài học mà của Ngài Vô Tận Ý, đem cúng cho Bồ Tát Quan Âm. Tức là đem cúng cho Bồ Tát Quan Âm, giống như ngày nay chúng ta có một cái số tiền lớn mà chúng ta đem chúng ta tặng cho một cái tổ chức từ thiện nào đó, phải không? Tại vì chúng ta nhìn lên trên thấy cái thành quả Bồ Tát Quan Âm rõ này nó. Cho nên Ngài làm được bao nhiêu cái công việc công đức như thế, cho nên ta đem ta đầu tư vô cái người đó là không lãng phí. Chỗ này nữa, người Việt chúng ta hay nói một câu chính xác, gọi là chọn mặt gỡ vàng. Thì các Phật tử nên cần cho này, chọn mặt để gỡ vàng. Đấy. Thì cái người như Bồ Tát Quan Âm là cái người mà đáng trân trọng và đáng hợp tác và đáng đầu tư. Đó là cái bài học mà ở trong cái phẩm này. Nếu mà ta học bổ môn là ta học, mà chứ không phải ta tụng xuông đâu. Nhưng mà bây giờ đó, cái người cho là như thế, bây giờ người nhận thì sao? Người nhận là gần như trên cuộc đời này ta không cần bất cứ cái gì hết. Ta không cần gì hết. Cho nên nhiều khi cái người đi làm từ thiện thì cứ nghĩ mong cho người này cho, người kia cho, người nọ cho để chúng ta có tiền ta làm. Thầy không nghĩ như vậy. Tại vì đôi khi đó là thầy lại ngại cái số tiền mà cái tiền này nó không trong sạch. Mà ngày nay ở trên thế giới người ta hay dùng chữ, người ta gọi là rửa tiền. Tại vì cái tiền không trong sạch mà nó liên hệ tới mình không thể xóa cái này nổi. Mình không gánh cái nghiệp này nổi, cái này rất nguy hiểm. Cho nên đòi hỏi cái sự thanh tịnh trong sạch này. Đây là cái điều mà quan trọng. Cho nên chúng ta nên cân nhắc. Tại nên Bồ Tát Quan Âm thì cái chỗ này chúng ta học. Tức là nên cân nhắc. Nên cân nhắc cái này. Mà khi cân nhắc chỗ này nữa là thầy thấy kỹ. Tức là những cái người mà họ bỏ ra một số tiền lớn để làm chuyện từ thiện đó, thì khi nhìn kỹ thì thấy trước đó hình như là họ có làm cái việc gì ác đó. Cái việc gì ác đó bây giờ đó họ sợ cái quả báo tới, cho nên đó, họ đi làm chuyện từ thiện. Đây là một cái điều mà quan trọng. Cho nên trong đời thầy, thầy thấy có hai người. Khi thầy còn là học tăng, tức là còn trẻ đó, thì cái người thứ nhất đó là cái bà trung tá Trần Ngọc Thức của chế độ cũ. Tức là đột nhiên bà tới bà chùa Ấn Quang để mà bà nhờ mấy thầy tổ chức cái lễ trai tăng thật lớn. Năm đó thầy nhớ hình như là khoảng năm 60 sao, 60, năm 9 gì đó. Lúc đó tiền còn khó khăn, nhưng mà tổ chức cái lễ trai tăng thật lớn. Thì bây giờ đó, các hòa thượng lớn đó, thì bà cúng một bộ y mà cái móc bằng vàng. Còn mấy thầy trẻ đó, như thầy, lúc đó thầy mới mấy tuổi, thì cúng cho một bộ y thường, cúng hết, có bao nhiêu thầy cúng hết. Tự nhiên làm công chuyện mà lớn như vậy. Thành về sau thầy mới biết được là gì. Tại vì bà mới thuê người tạc ác xích cho bà Cẩm Nhung. Tay bà Cẩm Nhung này đó là quen với chồng bà, cho nên bà lên cơn ghen rồi đó, bà lỡ bà thuê người tạc cho cái bà kia cái mặt không ra người nữa. Thế nên từ chỗ bà sợ tội và hối hận mà. Cho nên thường đó, làm một cái việc gì ác đó, sau đó người ta có cái hối hận, ta có hận ta làm thiện. Thì cái việc này gánh không? Nếu công đức lớn thì gánh được, công đức nhỏ thì cái này khó. Thành ở trên bước đường tu hành. Đây là người thứ nhất mà thầy gặp. Cái người thứ hai đó là thầy biết nữa, là cái người mà cũng ưa cúng dường nữa, là cái trường hợp anh Nam Cam. Anh Nam Cam. Tức là trước khi mà bị bắt đó, là anh lên núi Thị Vải. Lúc đó là thầy đang làm chùa trên núi Thị Vải. Thế nên tất cả các thầy mà ở chung quanh ở trong núi, ai tu am cốc gì không biết, nếu hay tập trung tới đó là thầy nào cũng cúng hết. Già trẻ, tốt xấu gì không biết hết, hãy có thấy thầy thì cúng cho mỗi người phần hết. Này tốt không? Nhưng mà thường á, cái người mà trước đó họ làm những cái nghiệp ác á, thì sau đó họ hay làm những chuyện này, sau làm những chuyện thiện. Thì đương nhiên cái việc này dù sao nữa thì cũng còn hơn cái người mà ác trọn đời. Tức là trước cái giờ chết còn có một cái phát tâm. Rồi đó, cái trường hợp này vì ông này đó, ông làm những cái chuyện mà bất bằng như vậy, cho nên ông có một cái cô con gái đó lại đi cạo đầu đi tu luôn. Tức là xuất gia, đi tu. Và cái cô này đó là cứ tổ chức đi bố thí, đi bố thí, đi cúng dường để hồi hướng phước. Đấy. Cho nên từ cái chỗ này để chúng ta nhận. Khi mà chúng ta nhận thì chúng ta coi thử coi ta có cái khả năng không? Ta có cái khả năng nhận. Đây là ở trên cái bước đường tu hành. Nếu mà nhận nặng quá thì cái trường hợp gánh đi không nổi. Không? Cho nên trên cái bước đường đi tất cả các Phật tử lượng sức mình. Lượng sức mình coi thử coi mình đi nổi không? Đi nổi thì gánh. Chứ còn hãy mà yếu thì không gánh được. Đây là trên bước đường tu. Cho nên Bồ Tát Quan Âm đầu tiên Ngài đâu nhận. Biết Ngài vô tình ý sao đây mà nhận. Cái của này từ đâu tới quý giá quá, đáng 100.000 lượng vàng sao nhận. Không biết có vấn đề không. Đấy. Cho nên khi mà người ta cho mình thì quý vị nên suy nghĩ trước. Mình không làm gì hết mà tự nhiên đem cho mình số tiền lớn như vậy đó, coi chừng phải không? Tiền này tiền ăn cắp hay tiền gì đây, nguy hiểm. Đó nên cẩn thận. Cho nên chỗ này gửi cho Thầy có một cái ý là không nhận phải không? Thế nên mình không nhận nhé. Thế nên từng câu từng chữ mình có một cái suy nghĩ đó, để mình tu hành. Rồi lúc bây giờ đó, Đức Phật mới biểu là Ngài Quan Âm. Ông nên thương vô tận ý và nên thương đại chúng mà nhận đi. Đây là chuyện nên làm nữa. Phật biểu thì làm. Cho nên Phật biểu thì Ngài làm. Cho nên Ngài nói là Phật dạy như vậy thì con nghe lời. Con nghe lời Đức Phật. Cho nên chỗ này nữa, nếu không có Đức Phật thì Thầy nói là có trí tuệ thay cho Phật chỉ đạo. Suy nghĩ, cân nhắc rồi nữa thì mình làm. Nhưng mà nhận rồi làm gì? Cho nên nhận cái này rồi thì mình phải sử dụng nó cho có ý nghĩa. Đây là cái việc quan trọng. Nếu mình nhận rồi mình xài một cách hoang phí nữa thì cái trường hợp này tội gánh không nổi. Phước hết bây giờ. Cho nên đây là hai việc. Ngài liền phân hai chuỗi ngọc, một cúng cho Phật phương xa, một dân Thích Ca Ta Bà giáo chủ. Một là Ngài Quan Âm Bồ Tát nhận rồi đó, chia dân cúng cho Phật quá khứ Đa Bảo. Tại trong Pháp hội này có Phật quá Đa Bảo. Cho nên Ngài dân cho Phật Đa Bảo. Hai là Ngài dân cho Đức Phật Thích Ca ở thế giới Ta Bà này. Tên là dân cho Phật Đa Bảo, dân cho Phật Thích Ca nó có nghĩa là gì? Thành ra trên bước đường tu đó chúng ta nhận. Đương nhiên Bồ Tát Quan Âm còn không cần thì Phật cần cái này đó. Cho nên cái này nữa, chúng ta làm Phật sự. Đó, cái này nữa, lấy đem phần. Cái này là của Phật. Coi như là của Phật rồi. Cho nên chúng ta làm cho Phật. Hay nói một cách nào đó thì thường mấy thầy hay nói là làm tôi cho Phật, phải không? Thành ra như thầy đây là làm tôi cho Phật. Làm tôi cho Phật, tất cả các Phật tử đem dân cúng vô đây, Thầy bỏ vô đây xây cái chùa này cho Phật. Cái chùa này là của Phật, của Thầy đó. Mà Thầy là cái người nó giữ chùa. Cái người quản lý cái này cho Phật. Tất cả những cái này của người ta đem, người ta cúng, người ta đem, người ta dâng lên cúng cho Phật. Cho nên một là cúng cho Phật ở thế giới Ta Bà này. Mà Phật ở thế giới Ta Bà này có nghĩa là gì? Là tất cả mọi người chúng ta làm nên cái chùa như thế này để cho có chỗ các Phật tử tới đây tu học để thành Phật. Tức là Phật ngay trong thế giới Ta Bà này. Để tồn tại cái pháp thân của Đức Phật. Cho nên bây giờ đó, ta có một cái chùa như thế này. Có người tới đây nghe pháp, có người tới đây tụng kinh, có người tới tu hành như thế này nữa thì sao? Làm cho mọi người thấy ở đây coi như là cái pháp của Đức Phật tồn tại. Cho nên có người giảng pháp, có người nghe pháp, có người tụng. Thì như vậy đó, chính có một cái chùa ở ngay quận 2 này đó, thì mọi người chung quanh họ khi họ tới đây họ mới thấy đây có chùa đây, có Phật ở đây. Phải? Đây là cúng cho Phật ở thế giới Ta Bà, là cúng. Một phần nữa là hồi hướng tịnh độ, hồi hướng vô thượng bồ đề. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, tình đó, luôn luôn cứ nhớ thế này. Không nên để hết ở thế giới Ta Bà này nữa, thì khi chúng ta mất rồi chúng ta không có đường đi. Không? Cho nên một phần công đức để ở đây, một phần thì đưa vào tịnh độ. Đưa vào tịnh độ để là cái khi mà chúng ta mãn duyên thế giới này ta còn vào Phật chứ. Cho nên trên bước đường tu các Phật tử nên nhớ, làm Phật sự thì chúng ta hết lòng, nhưng mà cũng phải dành thì giờ tu tập để hướng về Đức Phật, hướng về thế giới tịnh độ của Phật. Đang khi chúng ta xả thân này chúng ta về đó chứ. Chứ đừng để là khi chết không biết về đâu. Không? Thầy xin ngừng ở đây. Nguyện đem công đức này thank you.